Vạn vực thánh tông kỳ truyện, chương 8, xuống núi, góc truyện audio.com. Trước mặt Nguyệt Linh Tố, Long Hình Thiên luôn không tự kìm hãm được loại cảm giác tiểu đệ đệ đứng ở trước mặt đại tỷ tỷ trông cuộc đời của Long Hình Thiên, dấu ấn mà Nguyệt Linh Tố lưu lại phi thường sâu sắc trước khi Long Hình Thiên 11 tuổi, quan hệ giữa hai người phi thường thân mật. Nguyệt Linh Tố vẫn còn thường xuyên chỉ điểm võ công cho Long Hình Thiên. Năm 11 tuổi Long Hình Thiên liền đạt tới võ giả, được gọi là thiên tài. Về phương diện này, việc Nguyệt Linh Tố trợ giúp cũng không phải không có quan hệ, cái đồ tiểu tử nhà ngươi này thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Nguyệt Linh Tố cười mắng một tiếng, bỗng nhiên âm thanh trầm xuống, nhìn lướt qua bốn phía. Nhìn cái gì vậy, còn chưa cút ngay. Nàng vừa mới nổi giận, đám đệ tử của vực ở chung quanh lập tức vẻ mặt hoảng sợ, chạy sắp ngửa, nhanh chóng thoát đi. Nguyệt Linh Tố nhìn đám gia hỏa này chạy vãi đái thì đắc ý cười cười. Lúc này nàng mới đi tới gần rồi hỏi. Tên này, hiện giờ ngươi muốn xuống núi à? Ừ, lần này ta muốn xuống núi để lịch luyện, sẵn tiện tìm kiếm linh dược để chữa thương cho trưởng môn. Long Hình Thiên trầm giọng nói, hát, thường thế của tông chủ đến nay vẫn chưa lành, khiến tông môn chúng ta bị chèn ép nhiều đường. Nguyệt Linh Tố yêu thương nói, thôi không nói chuyện này nữa. Đại tỷ, lần này ngươi về tông có chuyện gì? Long Hình Thiên đổi chủ đề nói, cái đó trái lại không có gì. Chính là ở vùng núi trong yêu thú sơn mạch, vài cây thiên địa dị quả có yêu thú trông chừng sẽ chín. Ta vừa lúc phát hiện một gốc cây trong đó, nhưng mà, lấy thực lực của ta, thì không đủ để đánh bại yêu thú trông coi bên cạnh thiên địa dị quả. Cho nên, ta đặc biệt trở về, muốn xem thử một chút liệu có ai hứng thú đi một chuyến hay không. Nguyệt Linh Tố thật sự cũng không phòng bị gì, cứ thế nói ra. Thiên địa dị quả, Long Hình Thiên nghe được mà mắt sáng lên. Ừ, những thiên địa dị quả này, thời gian tồn tại ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu như vận khí tốt thậm chí đụng tới thiên địa dị quả sinh trưởng từ thời đại thượng cổ đều cũng có thể. Sau khi ăn vào, có thể sẽ làm tăng lên tu vị rất nhiều. Thậm chí tăng vọt mấy cấp cũng đều có thể. Có điều, phàm là thiên địa dị quả cũng có yêu thú thủ hộ. Loại quả càng lợi hại, yêu thú bảo vệ lìa càng lợi hại. Ở chỗ sâu trong vùng núi yêu thú, có một số địa phương yêu thú hoành hành, ngay cả cường giả võ hoàng đi vào cũng đều là hài cốt không còn, quá nguy hiểm. Nguyệt Linh Tố nói, hiển nhiên nàng đã đi vùng núi yêu thú nhiều lần, nên trong lời nói có vẻ phi thường quen thuộc. Cái gì, ngay cả cường giả võ hoàng đi vào đều phải chết, Long Hình Thiên nghe mà trong lòng âm thầm khiếp sợ. Võ giả cảnh giới võ hoàng được xưng là thần thoại võ đạo, ngay cả người như thế đi vào cũng đều hữu tử vô sanh. Vùng núi yêu thú nguy hiểm đến đâu, đều có thể nghĩ, người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Vùng núi yêu thú mặc dù nguy hiểm chất chồng, nhưng nếu chỉ không đi vào chỗ sâu quá mức liền không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, vùng núi yêu thú huyền khí rất cao, dược liệu có hỏa hầu vài thập niên, trên trăm năm rất nhiều. Hơn nữa bên trong yêu thú, gân cốt và huyết dịch đều là dược liệu, luyện chế thành đan. Có một số yêu thú kết thành thú đan, thậm chí chó khả năng dùng vào tắm dược liệu để tôi luyện thân thể, so sánh dược liệu còn mạnh hơn nhiều. Góc truyện audio.com. Trong giới tông phái, đệ tử có chút thực lực cơ hồ đều sẽ biến nơi đó trở thành chỗ để tôi luyện. Người đến đó rất nhiều. Nguyệt Linh Tố giải thích cho Long Hình Thiên. Sư tỷ tỷ vừa mới nói ở vùng núi yêu thú có rất nhiều dược liệu với hỏa hầu cực cao. Long Hình Thiên mẫn cảm nắm bắt những lời này, ừ, rất nhiều tông phái cũng cử người đi vào trong đó hái thuốc. Nguyệt Linh Tố gật đầu đáp, Nguyệt Linh Tố mặc dù chỉ nói phớt qua, nhưng cũng khiến cho Long Hình Thiên cảm giác vùng núi yêu thú hình như là vườn dược công cộng vậy. Có điều Long Hình Thiên cũng biết, trong vùng núi yêu thú có đủ loại yêu thú hoành hành, người bình thường đi vào căn bản là chỉ có một con đường chết. Cho dù là một số cao thủ trong tông phái, nếu không cẩn thận mà gặp phải yêu thú lợi hại gì đó thì cũng có khả năng chết ở bên trong đó. Cho nên, vùng núi yêu thú cho dù có rất nhiều dược liệu với hỏa hầu cao, nếu muốn hái thì cũng quyết không dễ dàng giống như Nguyệt Linh Tố nói, cách chương.